Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, Đế Điệp Chi Chủ. Đại sư huynh luyện chế những tinh xa này quá nặng nề. Thực lực của ta căn bản là không có cách thôi động. Tần Mục ném đi đại đỉnh, quay người thẳng đến cung điện kia. Giang Miểu gặp hắn phong cấp hỏa liệu chạy về đến. Thả người nhảy đến tôn thần long này trên thân, không biết muốn làm gì. Tần Mục thôi động hoạn long kinh, tiếc rằng thần long đã chết, nguyên thần bị u đô lệ quỷ thôn phệ, căn bản mượn không đến thần long tu vi. Nếu như có thể mượn tới tôn này thần long tu vi, hắn còn có thể đánh với Tinh Ngạn một trận. Tần Mục nhìn về phía Giang Miểu, lắc đầu, tu vi của hắn quá kém, còn không bằng ta, dùng hoạn long kinh cũng mượn không đến bao nhiêu pháp lực. Truyền tống thần thông, quanh người hắn phù văn tung bay, chuẩn bị mang theo Giang Miểu cùng một chỗ đào tẩu. Bất quá lấy tu vi thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể mang theo Giang Miểu chạy ra mấy chục dặm. Địa, loại khoảng cách này đối với Tinh Ngạn tới nói chỉ là trong nháy mắt sự tình. Hắn truyền tống phù văn còn chưa tới kịp thi triển đi ra. Đột nhiên từng nét bùa chú ngừng vận chuyển, nổi bồng bềnh giữa không trung không nhúc nhích. Không những truyền tống phù văn không nhúc nhích, liền ngay cả Tần Mục cùng Giang Miểu cũng bị giam cầm. Không cách nào động đậy, Tinh Ngạn mặt âm trầm từ ngoài điện đi tới, duỗi ra một tay, năm ngón tay dang rộng ra, ngón tay còn tải dỉ máu. Hắn bù đắp thần kiều bay qua thiên cung, trở thành thần chỉ đằng sau, tu vi lại có kinh người tăng lên, thực lực thực sự quá mạnh, dễ như trở bàn tay liền đem Tần Mục giam cầm. Hắn tại trong 10 dặm cát vàng thụ thương rất nặng, nhưng là dù sao cũng là thần chỉ, có không lường được chi năng, cho dù là còn sót lại pháp lực cũng có thể đem Tần Mục vây khốn. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tinh Ngạn sư huynh, ta đem cái dương trả lại ngươi là được. Ta muốn không phải cái dương, mà là ngươi. Tinh Ngạn phun ra một ngụm máu, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương cực kỳ thê thảm. Rất nhiều vết thương hướng ra phía ngoài lật lên, lộ ra huyết nhục đỏ tươi. Có nhiều chỗ còn có thể thấy được bạch cốt. Nói đến hắn cũng là sao xui xẻo cao chiếu. Đầu tiên là bị vây ở Bỉ Ngạn Phương Chu hơn nửa năm thời gian. Nơi đó vốn là không gì sánh được nguy hiểm. Các loại phong ấn, các loại cấm pháp sát trận, thỉnh thoảng còn muốn bị câm điếc quấy rối. Vừa mới đi ra liền gặp phải Tần Mục, bị dụ nhập trong thập lý tinh xa kiếp trận. Tần Mục phủi mông một cái đi, mà hắn lại lâm vào trong trận. Tình cảnh càng ngày càng hung hiểm, thủ đoạn hắn chồng chất, lúc này mới trèo trống đến bây giờ. Nếu không có tinh xa kiếp trận đột nhiên ngừng vận chuyển, hắn khẳng định không kiên trì nổi, bị sinh sinh luyện hóa thành tro. Đại thần y, muốn bắt được ngươi, vì sao khó như vậy? Tinh Ngạn nuốt xuống phun lên cổ họng máu, lạnh nhạt nói, bất quá cũng may. Ngươi vẫn là không có chạy ra lòng bàn tay của ta. Dưới chân của hắn đột nhiên hiện ra không gì sánh được nồng đậm hắc ám. Đó là hắn sinh tử thần tàng. Hắn đi tới, giống như là hành tẩu tại trên mặt nước hắc ám. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn trong hắc ám chậm rãi hiện ra một con mắt. Tiếp lấy lại có một con mắt xuất hiện. Sau đó một cái nữ tử mỹ lệ từ trong bóng tối lộ ra gương mặt. Huyền truyền thướt tha dáng người cũng từ nổi lên, Tinh Ngạn giống như là dẫm tại trên mặt nước hắc ám. Còn nữ tử kia thì giống như là cái bóng của hắn. Bất quá một cái là nam tử, một cái lại là giai nhân tuyệt sắc, tương hỗ là cái bóng. Một màn này cực kỳ quỷ dị, hai người này giống như là đồng bộ đồng dạng đi hướng Tần Mục. Bước chân đồng thời rơi xuống, đồng thời nâng lên. Ngay tại hắc ám sắp tiếp xúc đến Tần Mục thời điểm, Tinh Ngạn đột nhiên dừng bước, không tiến thêm nữa. hắn dừng lại, nữ tử tuyệt sắc kia cũng thẳng dừng lại, tựa hồ chỉ có Tinh Ngạn di động nàng mới có thể di động. Giai nhân tuyệt sắc kia trong miệng truyền ra nam tử thanh âm. Thanh âm rất thô, rất là nặng nề. Tinh Ngạn, ngươi vì sao không còn đi về phía trước? Đem hắn đặt vào ngươi sinh tử thần tàng, bắt hắn cho ta, ngươi liền coi như là hoàn thành ước định giữa chúng ta. Tinh Ngạn lạnh nhạt nói, Lục Ly, người ta đã giúp ngươi tìm được, đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm đến, về phần ngươi là có hay không có thể bắt giữ hắn. Đó là ngươi sự tình, ta không quen bị người uy hiếp. Dưới chân hắn, giai nhân tuyệt sắc kia nao nao, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi đi vào thiên cung, thành ngụy thần, liền có thể cùng ta cò kè mặc cả rồi. Tinh Ngạn, ngươi tốt gan to, cò kè mặc cả. Tinh Ngạn lắc đầu, đây cũng không phải là cò kè mặc cả. Ngươi đem ta đưa ra U Đô, cho nên ta mới giúp ngươi tìm được hắn. Đây là giao dịch ta đã làm đến. Về phần bắt giữ hắn, đó là ngươi sự tình. Hắn giương tay vồ một cái, tôn thần long này thân thể cao lớn chậm rãi dâng lên. Mà Tần Mục cùng Giang Miểu thì đột nhiên rơi xuống đất. Thân thể lại khôi phục tự nhiên, có thể tùy ý thương lên động nguyên khí, thi triển thần thông. Tần Mục kinh nghi bất định, ngẩng đầu đã thấy tôn thần long này thân thể càng ngày càng nhỏ. Xiềng xích chóc ra, thẳng bay về phía Tinh Ngạn. Tinh Ngạn lấy tay, đem thần long bắt lấy, vuốt thẳng, quấn quanh cái hông của mình, giống như là một đầu đai lưng. Đột nhiên lạnh lùng nói, Lục Ly, từ trong sinh tử thần tàng của ta lăn ra ngoài. Dưới chân hắn, cùng hắn ảnh chiếu ngược, giai nhân tuyệt sắc kia không khỏi giận dữ. Ngươi dạng này nói chuyện với ta, ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ thần chỉ liền có thể nhảy ra ta khống chế. Thần tàng của ta, tha cho ngươi rông dài. Lăn, Tinh Ngạn quát lớn. Dưới chân hắn trong sinh tử thần tàng nguyên thần đột nhiên xuất hiện. Lập tức trong sinh tử thần tàng xuất hiện đại nhật minh nguyệt, ngũ diệu song hành, thất tinh cao chiếu, quang mang chiếu rọi chỗ. Giai nhân tuyệt sắc kia vội vàng tránh né, bị thất tinh chiếu rọi quang mang làm cho không ngừng rút đi. Tinh Ngạn, ngươi dám chống lại thượng thần, ta nhất định phải đưa ngươi. Lan, Tinh Ngạn quanh thân thần uy trùng thiên, tay áo tung bay, tóc đen phất phới, thể nội từng tòa thần tàng hào quang tỏa sáng, đem sinh tử thần tàng chiếu sáng, rốt cục đưa nàng bước ra sinh tử thần tàng, không thể không trở về U Đô. Tinh Ngạn khí tức bình phục, phất phới tóc đen chậm rãi rơi xuống, tóc đen áo choàng, y phục cũng không còn run run, ánh mắt hướng Tần Mục xem ra, dương của ta đâu? Tần Mục chần chờ một chút, lấy ra giấu ở trong thao thiết đại cái dương rơi xuống đất hướng Tinh Ngạn chạy đi, đi vào nửa đường lại rơi quay đầu lại, nhìn một chút Tần Mục. Sau đó lại hướng Tinh Ngạn chạy đi, đi vào Tinh Ngạn bên cạnh. Tinh Ngạn quay người, hướng đi ra ngoài điện, thản nhiên nói, Tần thần y, đừng để ta gặp lại ngươi. Tần Mục đột nhiên nói, vì sao không giết ta? Vì sao muốn giết ngươi? Tinh Ngạn dừng bước, nghiêng đầu nói, ta làm việc, có nguyên tắc của mình. Ngươi truyền đi thước kiều quyết, huyền dẫn quyết cùng thần độ quyết để cho ta tu thành thần trì, thoát khỏi lo lắng tính mạng. Người ta ân oán đã bởi vậy xóa bỏ. Ta tìm ngươi là vì giải quyết ta cùng Lục Ly ước định. Tìm được ngươi, ta cùng Lục Ly ước định cũng xóa bỏ. Ngươi là đại tông sư, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ngay cả chi hành hợp nhất cũng làm không được sao? Quá xem thường ta. Tần Mục ngơ ngác, lộ ra dáng tươi cười. Ta lúc trước đích thật là khinh thường ngươi. Tinh Ngạn liếc thấy hắn nụ cười này, khóe mắt run lên, hừ lạnh một tiếng quay người đi ra đại điện. Đừng với ta cười, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Ngươi khai sáng ra rất nhiều thứ. Kiếm thức 18, nguyên thần dẫn, để cho ta có lòng yêu người tài, nhưng là đợi đến nhục thể của ngươi đạt tới có thể vào mắt trình độ, ta sẽ tìm đến ngươi. Ta muốn có được một tôn bá thể nhục thân. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Tinh Ngạn đi đến chiếc đại đỉnh kia bên cạnh, ánh mắt chớp động, đang muốn đem đại đỉnh này cũng lấy đi. Đột nhiên trong đỉnh tinh xa du động, tinh xa dần dần hở ra, thành hình, hóa thành một nam tử trẻ tuổi tượng cát. Tinh Ngạn trong lòng giật mình, lách mình mà đi, phi tốc xuyên qua 10 dặm hẻm núi. Hắn hay là sợ, e sợ cho thập lý tinh xa kiếp trận lại lần nữa bộc phát. Tần Mục mang theo Giang Miểu đi ra đại điện, đã thấy trong chiếc đại đỉnh kia đứng đấy một cái xa nhân. Tinh xa ở tại mặt ngoài không ngừng lưu động. Đại sư huynh, Tần Mục thử dò xét nói, Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư, ta là đương đại giáo chủ, trước đó không lâu gặp qua Tiểu Phu Thánh Nhân. Đại sư huynh, ngươi còn sống không? Xa nhân kia há mồm, lại nói không ra nói. Đột nhiên xa nhân sụp đổ, tinh xa trên mặt đất lưu động, hóa thành một bức đồ án. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất đồ án là một tấm địa lý đồ. Sông núi xu thế, dòng sông xu thế, rõ mồn một trước mắt. Trong địa lý đồ sông núi địa lý không ngừng biến hóa. Tần Mục vội vàng dùng tâm ghi khắc, tinh xa liên biến hơn 10 lần, lại chảy về trong đỉnh lớn. Tần Mục khẽ nhíu mày, tinh xa biến thành địa lý đồ ngoại trừ bức họa thứ nhất bên ngoài. Mặt khác địa lý đồ hắn căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhìn chung đại khư sông núi, không có một chỗ phù hợp trong đồ địa lý. Trong bức họa đồ thứ nhất địa lý là trong đại khư nơi nào đó, mà trong 13 tấm địa lý đồ khác không có một chỗ là Duyên Khang hoặc là Tây Thổ địa lý. Cùng Thái Hoàng thiên địa hình cũng không giống nhau. Đại sư huynh đến cùng muốn nói cái gì? Tần Mục hé mắt, Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư nhất định là phát giác được Thần Long đã chết. Chính mình lập công có thành tựu, cho nên dẫn động tinh xa hóa thân đến xem tình hình nơi này. Bất quá hắn cũng không tại Đại Khư hoặc là Duyên Khang, hẳn là tại một thế giới khác. Thanh âm không cách nào truyền đến. Hắn mượn tinh xa đến bài bố địa lý đồ, có phải là vì chỉ dẫn Tần Mục đi tìm chính mình? 14 tấm địa lý đồ này không gì sánh được phức tạp, nên đi đâu tìm hắn? Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ, ta kiến thức nông cạn, nhưng Tiểu Phu Thánh Nhân kiến thức rộng rãi, những địa lý đồ này hắn nhất định nhận ra. Bất quá tấm thứ nhất địa lý đồ, có lẽ có thể tìm được một chút manh mối, không bằng trước tiên đi nơi này nhìn một chút. Hắn nghĩ tới nơi này, trong lòng buông xuống một khối đá, cười nói, Giang Miểu, chúng ta đi. Giang Miểu ứng thanh xưng là. Tần Mục đột nhiên lại vòng trở lại, ôm lấy đại đỉnh, cố hết sức đến muốn đem đại đỉnh nâng lên. Giang Miểu vò đầu, Tần Mục quát, còn chưa tới hỗ trợ. Giang Miểu liền vội vàng tiến lên, sắc mặt hai người đỏ lên, hao hết tất cả khí lực cũng vô pháp đem đại đỉnh này nâng lên mảy may. Giang Miểu thở dốc một hơi, thử dò xét nói, giáo chủ, ta cảm thấy vẫn là thôi đi. Đại sư huynh của ngươi bản sự quá cao, ngay cả Tinh Ngạn cũng không dám lấy đi đại đỉnh này. Chúng ta khẳng định là kháng không đi. Tần Mục đành phải từ bỏ. Đột nhiên liếc thấy những xiềng xích tỏa long kia, không khỏi nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy tới, nói, lấy đi mấy đầu xiềng xích cũng là không tệ. Những xiềng xích này có thể khóa lại Thần Long, dùng vật liệu nhất định cực kỳ cao đẳng, cho dù là tan chảy luyện bào cũng là cực phẩm trong cực phẩm. Giang Miểu đành phải theo tới, hai người cố hết sức đến kéo lấy một đầu thô to xiềng xích, cuối cùng đem xiềng xích lôi ra đại điện. Tần Mục mở ra thao thiết đài, ý đồ đem xiềng xích một mặt để vào trong túi, tiếc rằng xiềng xích quá thô quá lớn, căn bản thả không vào đi. mà lại xiềng xích một chỗ khác thì chôn sâu ở trong vách núi treo leo. Cũng túm không ra, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng bị mất chủ ý. Tần Mục giận dữ, quay người rời đi, uổng cho ngươi hay là đại sư huynh, quỷ hẹp hòi. Giang Miểu vội vàng đuổi theo hắn. Tần Mục mặt âm trầm, bay lên không trung, tìm khắp tứ phía một phen, tra ra địa lý, mang theo hắn hướng bức thứ nhất địa lý đồ tiêu ký phương hướng bay đi. Hai ngày sau, bọn hắn đi vào một cái thôn xóm nhỏ. Trên địa lý đồ tiêu ký chính là địa phương này. Tần Mục cùng Giang Miểu đi vào trong thôn xóm nhỏ này. Bốn phía dò xét, chỉ gặp thôn xóm nhỏ này cùng trong đại khư bình thường nhất thôn xóm đồng dạng. Bất quá trong thôn xóm khắp nơi đều là đầu rồng thân người thần nhân pho tượng. Vì sao đại sư huynh để cho chúng ta lại tới đây? Tần Mục trong lòng không hiểu. Nhìn thấy một tòa nhà cỏ trước ngồi một cái ngay tại biên chế lưới đánh cá lão giả tóc trắng xóa. Liền vội vàng tiến lên, khom người chào nói, vị trưởng lão này, nơi này là địa phương nào? Lão giả tóc trắng kia mở mắt ra ngẩng đầu dò xét hắn. Lộ ra vẻ kinh ngạc, cười nói, ta đem đế điệp giao cho Linh gia, tại sao lại ở trên thân thể ngươi? Tần Mục trừng to mắt. Nói không ra lời, cầu nguyệt phiếu, còn có nguyệt phiếu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.